Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này, Xích Luyện Thần Quân lần nữa đưa lên một đồ vật, hắn tươi cười nói ra, món đồ này, lai lịch không rõ, hẳn là từ trước đạo gian còn sót lại đồ vật. Nói tới đây, Xích Luyện Thần Quân ngón tay chỉ tới, chỉ thấy đồ vật này là một cái quan tài bằng đồng to lớn. Quan tài bằng đồng này dài tới 10 trượng, bề ngang cũng rộng 3 trượng, nếu là bên trong đặt thi thể, vậy cũng là một cái cự nhân. Bất quá, Xích Luyện Thần Quân cũng không có đem đồng quan này mở ra, ý hắn chính là, muốn bán là đồng quan này. Xích lão đầu, ngươi nói đồng quan này có cái gì khó lường? Một vị cổ lão thần quân hất hàm hướng Xích Luyện Thần Quân nói ra. Đúng thế, như thế một cỗ quan tài bịt kín, có cái gì đáng giá mua? Có người khác nghi hoặc nói ra. Xích Luyện Thần Quân thần thái thư giãn, chậm rãi nói ra. Cỗ đồng quan này, là từ Thái U Thương Hội mạo hiểm từ bên trong thái cổ chiến trường chỗ sâu nhất kéo ra tới, vì kéo ra cỗ đồng quan này, mà Thái U Thương Hội vẫn lạc 4 vị thần hoàng, 1 vị thần quân trọng thương, gần 2 vạn người toàn diệt. Hít, lời này nói ra, ở đây tất cả mọi người ai nấy thần sắc đều trở nên ngưng trọng nín thở. Thái cổ chiến trường, không được xếp vào trong 28 cấm địa thần giới, bất quá nó độ hung hiểm cũng không so bất kỳ cái nào cấm địa kém đi. Thái cổ chiến trường rất giống vong khư, chính là bát đại vũ trụ chỗ tiếp giáp, nơi này trong truyền thuyết chính là trước đạo gian thời kỳ cổ chiến trường, chính là tiên ma chiến trường. Trải qua vô số năm tháng tìm hiểu, người ta có thể phân thái cổ chiến trường làm 3 khu vực. Khu vực ngoại biên tương đối an toàn, liền ngay cả phàm nhân giống như linh đế, linh thánh đều có thể tiến nhập. Khu vực nội biên, độ hung hiểm tăng lên gấp ngàn vạn lần, coi như thần hoàng, thần quân đều muốn cẩn thận. Khu vực sâu nhất, nơi đó ngay cả thần đế đều không dám tùy tiện xâm nhập. Nghe nói, bởi vì là tiên ma chiến trường, cho nên ở nơi đó ngưng tụ đủ loại sát khí, oán khí, tử khí. V.V. các loại chẳng lành, còn có các loại cường đại anh linh, quỷ linh, các loại không biết sinh linh phi thường khủng bố. Nói đến cái này, Thái U Thương Hội vậy mà như thế liều mạng, cũng dám xâm nhập khu vực sâu nhất của thái cổ chiến trường, chịu lấy thương vong thảm trọng, mà còn có thể đem ra đồ vật. Cỗ đồng quan này, nhất định không tầm thường, có người cảm khái nói ra. Tới đây, Xích Luyện Thần Quân mới chậm rãi giảng. Cỗ đồng quan này, không rõ lai lịch, toàn bộ đều bịt kín, chất liệu không rõ, vô cùng vững chắc, không thể công phá. Lời này nói ra, để cho nhiều người tâm thần chấn động, từng đạo thiên nhãn mở ra hướng tới đồng quan, muốn cẩn thận quan sát. Quả thật cỗ đồng quan này toàn bộ đều là một khối, căn bản không có nắp mở, sở dĩ gọi là đồng quan, bởi vì bên ngoài nhìn giống như là đồng thau một dạng. Bất quá chất liệu của nó tuyệt đối không phải là bằng đồng. Bên ngoài đồng quan cũng không có bất kỳ cái gì điêu khắc hoa văn, toàn bộ bề mặt đều trơn láng, có chút rêu xanh phủ lên, lộ ra một vẻ cổ lão lâu đời. Đáng chú ý nhất, có lẽ là tại góc trái bên trên đồng quan này, nơi đó ai cũng có thể nhìn thấy một cái phong ấn lớn bằng bàn tay. Nhìn kỹ lại, bên dưới phong ấn lại có một cái lỗ nhỏ. Lỗ này phi thường nhỏ bé, tựa như sợi tóc một dạng, cắt ngang qua lỗ nhỏ này, là một vệt ngân quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ kia như thế nào lại có một cái phong ấn, mà lại phong ấn này giống như mới đắp lên. Có một vị trận pháp đại sư ánh mắt tinh tường nhìn ra khác thường, nghi hoặc hỏi tới. Vị này đạo hữu nói không sai, phong ấn này là do Thái U Thương Hội mới bồi lên, mục đích chính là bịt kín lỗ thủng kia. Xích Luyện Thần Quân sảng khoái gật đầu nói ra, các vị nhìn một chút vệt ngân quang này là do Thái U Thương Hội một vị thần đế lão tổ toàn lực một kích. Cái gì, Xích Luyện Thần Quân lời vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Thần đế toàn lực một kích vậy mà cũng chỉ lưu lại một dấu vết mờ mờ. Có người không dám tin tưởng, nghi hoặc mà nói ra. Ai cũng biết, tại thần giới này, thần đế cấp tồn tại chính là đỉnh phong, mỗi một cái thần đế đều là cường đại vô địch tựa như chí tôn. Thần đế là chư thần hướng tới, bọn hắn có hủy thiên diệt địa chi năng, vậy mà chỉ có thể lưu lại trên đồng quan một cái dấu vết. Cái này quả thực làm cho người ta khó mà tin tưởng. Ta không tin, chỉ là một cỗ quan tài, thần đế lại không phá được. Một vị trẻ tuổi thiên tài thao thao nói ra, nói như vậy, lỗ thủng kia đến cùng là như thế nào? Có người khác bình tĩnh hơn, nhìn tới vấn đề khác mà hỏi. Lỗ thủng này cũng là vị thần đế kia vận dụng Thái U Thương Hội chí bảo, hao tồn 10 năm, mới có thể chọc thủng đi ra một cái lỗ như thế. Xích Luyện Thần Quân lời nói dõng dạc, không có chút nào đùa cợt. Hắn nói ra lời này, để cho mọi người triệt để im lặng. Bọn hắn không ngu, có thể hiểu ra trong đó vấn đề. Nếu như Thái U Thương Hội thật có thể mở ra đồng quan này mà nói, sẽ không có ngu xuẩn đem nó đi bán. Để chọc thủng một cái lỗ này, Thái U Thương Hội nhất định tiêu hao cực lớn. vị thần đế kia tuyệt đối cũng đã hao tâm tổn sức mới có thể làm tới. Nói cách khác, cỗ quan tài này, mở ra quá mức gian nan, coi như lấy Thái U Thương Hội nội tình, cũng chịu không nổi. Hiểu rõ tình huống, có người không khỏi cười lạnh nói ra. Thái U Thương Hội là nuốt không trôi, cho nên mới đem ném ra ngoài. Hắn nói lời này, 10 phần có lý, khiến cho nhiều người đều âm thầm gật đầu. Thử hỏi, ngay cả có được thần đế giống như Thái U Thương Hội dạng này đều muốn bó tay, những thế lực khác căn bản cũng như vậy. Thời điểm này, Xích Luyện Thần Quân mỉm cười ẩn ý, hắn chậm rãi nói. Chư vị không cần vội vàng đánh giá, xem thử một chút. Nói đoạn, hắn đưa tay kết vài đạo ấn quyết miệng phun chân ngôn, chỉ thấy cái kia phong ấn giống như tờ giấy một dạng, chậm rãi bóc tách ra. Để lộ ra cái lỗ nhỏ kia, chỉ như thế một cái bằng sợi tóc lỗ nhổ thế nhưng là trong nháy mắt quang minh vô tận phun trào, đem toàn bộ thiên địa nhuộm trong quang minh sáng chói. Lỗ nhỏ kia thoát ra ánh sáng tựa như là thiên địa thuần khiết nhất quang minh một dạng, chói mắt không thể nhìn. Ở thời điểm này, người người đều được tắm rửa trong quang minh này. Chỉ thấy bọn hắn nhiều người vốn dĩ đang gặp bình cảnh, bỗng nhiên thể ngộ minh mẫn, tìm thấy chính mình một đường sáng. Người tắm trong quang minh này, toàn thân thư sướng, thể chất được quang minh tẩm bổ. Có người phát hiện thọ nguyên của mình tăng lên mấy trăm năm. Đối với thần mà nói, mấy trăm năm thọ nguyên không có cái gì to tát. Thế nhưng đó chỉ là trong tình huống bình thường. Những cái kia cổ lão thần linh, bọn hắn thọ nguyên khô kiệt mấy trăm năm lại là quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng là dạng gì chí bảo, coi như mở không được Thái U Thương Hội cũng không nên bán đi như thế. Có người lúc này mới hiểu rõ ràng cỗ đồng quan này uy năng. Như thế đồ tốt Thái U Thương Hội làm sao bán đi, để lại bồi dưỡng đệ tử chẳng phải tốt hơn. Cũng có người vì đó nghi hoặc không hiểu. Lúc này, Xích Luyện Thần Quân mới cặn kẽ giải thích. Cái này quang minh có thể tối đa khiến cho người khác tăng lên 600 năm thọ nguyên. Cũng có thể ngộ đạo tác dụng, bất quá một người cũng chỉ có thể sử dụng tối đa một canh giờ. Nếu như quá thời gian này, sẽ bị quang minh đồng hóa, biến thành quang minh một bộ phận. Cái gì, lại có chuyện nguy hiểm như thế? Lúc này, ai nấy mới đều vỡ lẽ. Bất quá, Xích Luyện Thần Quân không có nói hết, hắn tiếp tục đạo. Cỗ đồng quan này đích xác khó lường, giá trị vượt xa tưởng tượng. Biết đâu người có duyên có thể mở ra. Giá khởi điểm, 50 tỷ cực phẩm thần thạch, ngoài ra phải thêm một món đồ ít nhất là chứng đế chi bảo. Xôn xao, có người nghe xong cái giá này, không khỏi ngẩn ngơ một chút, sau đó nhịn không được mà chửi bậy. Ta thao, 50 tỷ cực phẩm thần thạch lại còn muốn thêm một kiện chứng đế chi bảo cấp bậc, quá vô lý giá cả. Cái này, chỉ sợ là nhắm vào những siêu cấp thế lực kia đi, coi như nhất lưu thế lực cũng sẽ không tham gia đấu giá này. Có người suy đoán nói ra. Quả thật Thái U Thương Hội bán ra đồng quan này, chính là hướng tới những siêu cấp thế lực kia mà bán tới. 50 tỷ cực phẩm thần thạch thêm một món chứng đế chi bảo cấp độ bảo vật, rất nhiều nhất lưu, thậm chí một số ít nhị lưu thế lực đều có thể lấy ra được. Bất quá cái này sẽ khiến cho bọn hắn thương gân động cốt, ảnh hưởng rất lớn đến nội tình chính mình. Nếu như biết rõ một món công dụng, hoặc là giá trị thật sự đạt đến trình độ đó, lại có ích lợi tương ứng, bọn hắn sẽ không tiếc bỏ ra đại giới mua tới. Bất quá cỗ đồng quan này một mực vẫn là ẩn số, chỉ dựa vào bên ngoài phán đoán, ai cũng không rõ ràng giá trị thực của nó. Cho nên, người dám mua, không nhiều. Giờ phút này, những cái siêu cấp thế lực kia cũng đều phải cẩn thận suy nghĩ, bọn hắn từng người đều truyền tin trở về, hỏi lấy ý kiến lão tổ. Lúc này, ở bên trong Thủy Tinh Hành Cung, Doanh Thiên con mắt lộ ra hứng thú, nhưng lại có chút rét lạnh. Phát hiện hắn bộ dáng này, Huyết Tì không khỏi tò mò mà hỏi. Công tử, ngươi biết đồng quan này? Đương nhiên, Doanh Thiên không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói ra. Nói như vậy, hẳn là đập tới mua. Huyết Tì lộ ra hưng phấn mà nói. Ân, mua tới. Doanh Thiên trên miệng cười cười, trong lòng thầm nghĩ. Cũng tiện lúc nên nghiên cứu một chút. Hắn nụ cười càng trở nên rét lạnh, người quen thuộc hắn đều biết hắn nụ cười này, rất không lành. 51 tỷ, Hồng Vũ Vạn Luân. Ở thời điểm này, rốt cuộc có người đầu tiên báo giá. Người ra giá chính là Lang gia thiếu chủ. Lang thần, Lang gia quyết định tham gia chàng đấu giá này nha, vậy mà cũng đem Hồng Vũ Vạn Luân ra trao đổi, đây là một trong tam đại chí bảo Lang gia. Có người không khỏi vì đó mà cảm khái. 55 tỷ thần đạo tiễn. Lúc này, Mộc Thiếu Thần cũng không ngồi yên, hắn báo ra giá của mình. 57 tỷ nguyên tôn kiếm. Thiên chữ, Hạ Huyền báo giá, thiên chữ xuất thủ rồi, thần đình vậy mà đồng ý đem ra nguyên tôn kiếm nha, đây tuyệt đối là cường đại nhất chứng đế chi bảo. Có một cái trẻ tuổi thiên tài ánh mắt phát sáng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có thiên chữ xuất thủ, ngay lập tức từng cái siêu cấp thế lực đều nổi lên báo giá kèm theo một món chứng đế chi bảo. Ngay cả thiên sơn dạng này thần bí thánh địa cũng đều tham gia, bạch y thánh nữ báo lên tới 78 tỷ, thậm chí kèm theo hai món chứng đế chi bảo. Khiến cho người người kinh hãi vô cùng. Thời điểm này, giá cả cũng chậm rãi tăng lên, giờ phút này mỗi một lần ra giá, đều cần cân nhắc thật kỹ, đều cần lão tổ suy tính. Công tử chúng ta cũng nên thò tay tới. Huyết tì có chút nóng lòng nói ra. Không vội, Doanh Thiên lắc đầu cười cười mà đáp. Cuối cùng, trải qua nhiều lần ra giá cổ đồng quan kia giá cả đã lên tới 135 tỷ cực phẩm thần thạch ngoài ra còn thêm tới 4 món chứng đế chi bảo. Người báo ra cái giá này, chính là Mộc Thiếu Thần. Mộc gia không hổ là thập đại thế gia đứng đầu, đại tài khí thô ai còn có thể cùng hắn tranh giá đây. Mộc Thiếu Thần liều mạng báo giá cũng là nhận trong tộc chư vị lão tổ lệnh. Bọn hắn có một vị vô cùng cường đại lão tổ thọ nguyên cạn kiệt sắp hết cho nên chính là gửi hy vọng vào cỗ đồng quan này, liều mạng mua tới. Thời điểm này, coi như là những cái khác siêu cấp thế lực cũng đều trầm mặc cỗ đồng quan này, là một canh bạc lớn. Tỷ lệ rủi ro quá cao ai cũng sẽ không liều mạng góp vào. Ngoài ra, bọn hắn những cái này siêu cấp thế lực mục đích chính là món có thể tiếp cận tiên bảo đồ vật kia. Món đồ kia còn chưa lên kệ, không ai biết giá cả kinh khủng tới cỡ nào cho nên cần tiết kiệm. Mộc Thiếu Thần nhìn thấy không có người ra giá thêm, cũng là thở ra một hơi. Bọn hắn mua cỗ đồng quan này, tiêu hao rất lớn, chờ đến món tiếp cận tiên bảo kia xuất hiện, khả năng cạnh tranh sẽ giảm đi rất nhiều. Những tưởng cỗ đồng quan này sắp tới tay, nhưng hắn không ngờ, ở ngay thời điểm này, một cái thanh âm lười biếng vang lên, 140 tỷ, 5 kiện chứng đế chi bảo. Xôn xao, ai, lại có người báo giá. Những người ở đây vốn dĩ cho rằng đồng quan này sẽ về tay Mộc Thiếu Thần, nhưng lại không ngờ thời điểm này lại có người tiếp tục báo giá, để cho những người kia không khỏi lần nữa xôi trào. Lại là tòa thủy tinh hành cung kia, bên trong là người như thế nào? Nhìn thấy tòa thủy tinh hành cung chỗ Doanh Thiên, ai nấy đều ngạc nhiên không thôi. Đối với người bên trong cực kỳ tò mò, coi như là những siêu cấp thế lực kia, bọn hắn từng cái thần sắc khác thường nhìn tới, rất là có hứng thú với người này. Chà một chút người bên trong tòa thủy tinh hành cung kia đến cùng là ai? Thiên chữ, Hạ Huyền phân phó thuộc hạ, không chỉ hắn, mà rất nhiều thế lực khác đều đi tra tìm. Thời điểm này, Mộc Thiếu Thần sắc mặt hết sức khó coi, hắn cắn răng hô lên. 153 tỷ, 5 kiện chứng đế chi bảo. 160 tỷ, 5 kiện, thanh âm lười biếng kia lại lần nữa vang lên, giống như không có quan tâm một dạng. 162 tỷ, 5 kiện. Mộc Thiếu Thần lúc này, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, hắn vừa báo giá, vừa nở nụ cười gượng gạo cất lời. Vị đạo hữu này, Mộc gia chúng ta cần cỗ đồng quan này, có thể hay không nhường một chút, Mộc gia sẽ nghi ân tình này. Không nhường, 170 tỷ, chủ nhân thanh âm kia căn bản không có để Mộc Thiếu Thần lời nói vào tai. Trực tiếp nói ra, PS, có vẻ câu chương, cố gắng chương sau kết thúc đấu giá, cách chương.